Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 29 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cô nói cái gì? Hắn là phó tổng của các vị. Đúng, chính là tôi. Lâm giật híp mắt cười nhìn Triệu Chính Dương. Vui mừng không? Bất ngờ không? Kích thích không? Triệu Chính Dương mềm nhũn chân, lão đảo ngã xuống phía sau. Nếu không có Khúc Nam nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, thì anh ta đã ngã ngửa xuống đất rồi. Ngươi chỉ là tên lưu manh. Có tư cách gì trở thành phó tổng của Microsoft? Triệu Chính Dương. Đừng có nói khó nghe như vậy, đồng nghiệp mới của tôi đều ở đây, anh bảo tôi làm sao làm việc được. Lâm giật nói. Đúng rồi, các người muốn ký hợp đồng hả? Để tôi xem một chút. Nếu không thành vấn đề thì tôi sẽ ký. Ngươi lại tốt bụng như vậy sao? Khá đấy, xem ra trí thông minh cũng khá cao, còn đoán được là tôi sẽ không ký hợp đồng chính thức. Ngươi. Cả người Triệu Chính Dương rung lên, mặt trắng bệch, tức đến độ nói không ra lời. Phụt. Máu đỏ phun ra từ miệng Triệu Chính Dương. Khúc Nam bị dọa sợ hết hồn. Triệu Tổng. Ngài đừng dọa tôi. Bất kể Khúc Nam la gọi thế nào, Triệu Chính Dương cũng không hề nhúc nhích, dường như đã bất tỉnh. Lâm Dật, ngươi chờ đó, Triệu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Dật. Buổi tiệc từ thiện tối hôm đó là một lần, lúc ở sân bay là một lần, hiện giờ mới hiệp thứ ba đã không chịu nổi rồi. Có phải là quá yếu rồi không vậy? Chẹp, như vậy không được đâu. Khúc Nam đỡ Triệu Chính Dương phun máu rời đi. Lâm Dật xoay eo. Được rồi, hạng mục đã đàm phán xong, nên làm gì thì làm đó đi. Thượng Văn Trung. Thiệu Khiết. Họ làm việc ở Microsoft bao nhiêu năm, đã ký qua bao nhiêu hợp đồng, cuối cùng chỉ có hai loại kết quả là được hoặc không được. Thực sự lần đầu tiên nhìn thấy người ký hợp đồng phun máu. Lâm Tổng thật không đơn giản. Đi ra khỏi phòng họp, Lâm giật đi tới văn phòng Trầm Thiên Trác. Sau khi anh đi vào, thấy trong phòng không có ai. Hỏi Jessica mới biết Trầm Thiên Trác đi học. Rảnh việc, Lâm Dật tùy tiện lấy máy tính bắt đầu làm việc. Buổi trưa, Trầm Thiên Trác trở về, thấy Lâm Dật đang bận rộn làm việc trong phòng liền cười nói. Lần đầu tiên tôi thấy người có tài năng lại còn cố gắng như cậu. Cầm tiền của người, trừ tai cho người. Tôi đã ngồi ở chức vị cao như vậy, dù sao cũng phải làm việc thực sự mà. Ha ha, vậy thì thật là tốt. Hai chúng ta cùng làm. Trầm Thiên Trác nói, "Ê nói thật, ở phương diện chip, tôi không bằng cậu. Có thể làm lão đại như anh phải nói ra lời ấy thực không phải chuyện dễ dàng. Như vậy có là gì? Học thuật vĩnh viễn không có điểm dừng, không ai toàn năng. Đặc biệt là người trẻ tuổi như cậu, ngàn vạn lần không thể kiêu ngạo tự mãn." Trầm Thiên Trác dừng một chút, nói thật. "Các cậu mới là tương lai của Trung Quốc. Đừng nói vậy. Còn phải có người khổng lồ như anh chống lưng, chúng tôi mới có thể đứng dậy." Lâm Dật thật lòng nói. Buổi chiều, Trầm Thiên Trác từ bỏ hai cuộc họp, cùng Lâm Dật làm công việc gõ mã hóa trong phòng. Cũng vừa vặn vì một buổi chiều giao lưu sâu, Lâm Dật hiểu Trầm Thiên Trác thêm một bước. Thành tựu của người này về phương diện tính toán vượt qua sự tưởng tượng của mình. Đặc biệt là sự cố chấp và bền bỉ chỉ thuộc về con người của khoa học kỹ thuật khiến Lâm Dật thầm sinh lòng bội phục. Chẳng trách Lục Dĩnh và Tôn Phú Dư lại cho anh ta đánh giá cao như vậy, quả thực xứng đáng. Nếu như đào anh ta và đội của anh ta đi, kỹ thuật sản xuất máy quang khắc trong nước chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhiều. Một buổi chiều, Lâm Dật không nói về phương diện khác, ngoại trừ nhận điện thoại của Kỷ Khuynh Nhan và đi vệ sinh thì không làm gì nữa. Đối với anh, hòa hợp chung với Trầm Thiên Trác tăng tỷ lệ đào anh ta đi là việc quan trọng nhất lúc này. Nếu quá mức sốt ruột, có khả năng sẽ bị phản tác dụng, chậm mà chắc. Hơn 4 giờ chiều, Lâm Dật xoay lưng, chuẩn bị rời đi. Bởi vì Kỷ Khuynh Nhan và Quan Nhã sắp về, anh phải về khách sạn trước họ. Không thì tới chỗ tôi ăn đi, hai chúng ta uống một bữa, thuận tiện nghiên cứu trình tự mã hóa thêm. Trầm Thiên Trác mời. Tôi không đi đâu, ngồi cả ngày nay buồn chết tôi rồi. Chào Trầm Thiên Trác, Lâm Dật rời công ty. Trở lại khách sạn, ba người cùng ăn cơm. Sau đó, Kỷ Khuynh Nhan và Quan Nhã bắt đầu thương lượng chi tiết cải tạo bến tàu Vọng Giang, hoàn hoàn toàn ném Lâm Dật sang một bên. Lâm Dật buồn bực. Anh bảo Quan Nhã qua đây là làm người giữ Kỷ Khuynh Nhan lại, làm sao bây giờ lại thảo luận khí thế ngất trời như thật vậy? Thấy Kỷ Khuynh Nhan dồn hết tâm tư vào công việc, Lâm Dật cũng không còn tâm trạng dính vào, đi về ngủ sớm. Ren ren ren. 6 giờ sáng hôm sau, di động kêu vang, Lâm Dật mơ màng dậy, thấy tên người liên lạc, chớp mắt tỉnh táo cả ra. Người gọi tới chính là con trai của Tào Gia Đống, chủ tịch của Cisco, Tào Tương Dư. Hiện giờ là 6 giờ sáng ở bên Mỹ, đổi lại giờ trong nước hẳn là 6 giờ tối. Gọi điện cho mình lúc này, có thể là chuyện gì? Điều chỉnh tâm trạng một chút, Lâm Dật bấm máy nhận cuộc gọi từ Tào Tương Dư. Lâm lão đệ, mấy ngày trước anh gọi điện thoại cho chú. Chú nói chú đi nước Mỹ còn chưa về. Lão ca rất nhớ chú. Lâm Dật nổi da gà khắp người. Con mẹ ông, một thằng cao to đen hôi như ông nhớ tôi làm cái lông gì? Tôi còn đang ở nước Mỹ, qua mấy ngày nữa mới về. Tào lão ca đừng gấp. Vậy thì thật đáng tiếc. Hôm qua có người bạn đưa về mấy thớt ngựa ngoại, đang muốn chia sẻ với cậu một chút đây. Lâm Dật biểu môi, quả nhiên, thời gian này lại gọi tới đây, toàn là chuyện tục tiểu. Ngựa ngoại, thì thôi đi. Anh cũng không phải không biết, tôi đang ở Mỹ đây, đầy đường đều là ngựa ngoại. Tôi cũng chơi chán rồi. Lâm lão đệ, nói vậy là chú hiểu lầm rồi. Tào Tương Dư nói. Anh nói là ngựa ngoại thật ấy, cái loại để cưỡi, có bốn chân, có đuôi ấy. Lâm Dật lúng túng, mẹ nhà ông, nói cho rõ ràng chứ. Từ gốc là Ệ Đại Dương Mã, nghĩa là ngựa ngoại nhập, nhưng cũng là từ lóng để chỉ gái ngành nước ngoài. Lâm lão đệ yên tâm, anh em chúng ta gặp nhau một trận. Anh bảo cậu ta đưa về chậm mấy ngày, phải cho chú cưỡi ngựa một phen cho đã nghiền. Dễ nói, cảm ơn anh Tào. Vậy được, trước hết cứ vậy đi. Chờ chú về, anh sẽ liên lạc lại với chú. Chúng ta tụ tập một hôm. Đều là hàng xóm, đừng quá xa lạ. Chắc chắn, phải tụ tập một bữa. Chém gió một hồi với Tào Tương Dư xong, Lâm Dật ngắt điện thoại. Nghe diện tám thoại xong anh tỉnh cả ngủ, đi phòng vệ sinh chuẩn bị rửa mặt. Mục đích của Tào Tương Dư thực chất rất rõ ràng, vậy còn lại chính là thỏa mãn khẩu vị của anh ta, sau đó diễn tốt một vở kịch lớn. Mẹ nhà nó. Lâm Dật mắng. Tuồng vui Trầm Thiên Trác còn chưa diễn xong lại phải chạy show diễn tiếp. Nam diễn viên phòng vé 10 tỷ của Trung Quốc phải có một vị trí cho mình. Vừa rửa mặt xong xuôi, cửa phòng có tiếng gõ. Lâm Dật mở cửa, Kỷ Khuynh Nhan đi vào. Cô tới là gọi Lâm Dật đi ăn sáng. Hai ngày sau, quỹ tích sinh hoạt của ba người đều rất đơn nhất. Kỷ Khuynh Nhan và Quan Nhã bận công việc. Lâm Dật trằn trọc lòng vòng giữa Microsoft và phòng khách sạn. Theo Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật cả ngày ở trong khách sạn có lẽ đã sắp mốc meo, cảm thấy áy náy. Mà hai ngày nay Lâm Dật cũng không thể hiện thế công mạnh hơn. Trừ gõ mã hóa, anh chỉ tán gẫu chuyện cây cỏ hoa lá với Trầm Thiên Trác, rất có mùi vị bạn vong niên. Lâm Dật vô cùng cảm ơn vì phần thưởng trí tuệ hiền giả của hệ thống. Ngoại trừ phương diện máy vi tính, tri thức về lĩnh vực khác cũng có thể tiện tay với tới, lúc Lâm Dật khoác lác không cần tốn sức chút nào. Ngược lại, Trầm Thiên Trác quả thực thán phục với mức độ tri thức của Lâm Dật đến khó có thể tăng thêm. Nhìn dáng vẻ, Lâm Dật cũng mới hơn 20 tuổi, trừ phương diện chip có trình độ siêu cao, những phương diện khác cũng có rất nhiều trải nghiệm. Tỉ mỉ so sánh một phen, anh ta quả thực không sánh được với Lâm Dật. Nếu cho Lâm Dật lắng động thêm mấy năm, tương lai của Lâm Dật tại Microsoft có khả năng còn xa hơn anh ta. Trong phòng làm việc, máy in chạy rầm rầm, Lâm Dật in ra mấy phần tài liệu, nhưng không giao cho Trầm Thiên Trác. Trầm Thiên Trác cũng không hỏi nhiều. Đó là việc cá nhân của Lâm Dật. Anh ta không quản lý được. Làm xong rồi. Xế chiều hôm đó, Lâm Dật xoay xoay lưng, trên màn hình là một chuỗi ký tự mã hóa khiến người ta hoa mắt váng đầu. Theo Trầm Thiên Trác, đó chính là báu vật vô hạn, càng hấp dẫn người ta hơn hoa hồng và kim cương. Thật đúng là cậu. Trầm Thiên Trác thở dài. Nếu như là đội nghiên cứu phát minh của tôi, ít nhất chúng tôi cần 3 tháng mới có thể làm được. Không ngờ cậu chỉ cần 3 ngày đã hoàn thành. Có thể làm đồng nghiệp của cậu thực sự là vinh hạnh của tôi. Trầm Thiên Trác hưng phấn. Anh ta ở chỗ này chính là để gặp được đồng nghiệp tốt hơn nữa, từ đó tiến hành nghiên cứu phát minh kỹ thuật. Hiện giờ anh ta đã gặp được Lâm Dật, đó là một sự may mắn. Hơn nữa hai người còn là đồng hương, cũng coi như đồng điệu với nhau. Anh quá khách khí, cũng không có gì. Lâm Dật khiêm tốn nói, tôi cũng không ngờ mình lại lợi hại như vậy. Thằng nhóc nhà cậu còn khiêm tốn. Trầm Thiên Trác nói, gần đây tôi chuẩn bị viết báo cáo xem có thể giải quyết vấn đề chức vị không. Với năng lực của cậu, tôi cảm giác làm phó giám đốc điều hành cũng có phần thiệt thòi. Chuyện chức vị không cần anh xin giúp. Lâm Dật trầm giọng nói, để tôi chuẩn bị đi rồi. Đi à? Trầm Thiên Trác hoảng hồn, có cảm giác không ngờ Lâm Dật lại nói như vậy. Mình và cậu ta ở chung rất hòa hợp, mới không tới mấy ngày, làm sao đã muốn đi? Tôi dự định về nước. Đây là kế hoạch ban đầu mà Lâm Dật đã vạch ra. Tuy Trầm Thiên Trác là then chốt, nhưng cũng không thể lãng phí hết thời gian vào anh ta. Nhiều ngày qua như vậy, phía bên mình cũng đã cố gắng hết sức, còn lại đành xem ý trời. Vì thế Lâm Dật dự định ngã bài. Tại sao về nước? Chẳng lẽ vì để phát triển tốt hơn? Lâm Dật không trực tiếp trả lời. Mắt anh sáng quắc nhìn Trầm Thiên Trác. Trầm lão đại, nếu có người đồng ý tán gia bại sản cung cấp kinh phí cho anh tự do vô hạn để nghiên cứu phát minh, anh có đồng ý về nước không? Thực ra, Lâm Dật ngay từ ban đầu cũng có thể hỏi ra vấn đề này. Nhưng như thế sẽ gặp rủi ro quá cao. Mấy ngày qua, hai người đã xem như bạn vong niên không có gì giấu nhau. Thêm một tầng quan hệ như vậy, Lâm Dật cho rằng tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn một chút. Làm sao có khả năng? Đừng đùa. Trầm Thiên Trác xua tay. Nhà tư bản không phải những người ngu, không thấy lợi ích lại có ai đứng ra làm như vậy. Nhưng anh đừng quên, đây là nước Mỹ. Chẳng lẽ anh cho rằng chế độ tư bản chủ nghĩa sẽ tốt hơn? Lâm Dật nói, kể từ trong xương bọn họ đã chảy tiền tài. Trầm Thiên Trác không nói lời nào. Anh ta sống ở Mỹ bao nhiêu năm, tất nhiên hiểu rõ sự đáng sợ của chủ nghĩa tư bản. Tuy anh ta là lãnh đạo cao cấp của con thú một sừng trong ngành tài chính này, nhưng cũng chỉ là một người công cụ tương đối cao cấp mà thôi. Cái gọi là tự do cũng chỉ là tương đối mà thôi. Lâm Dật đứng bên cửa sổ, cầm điếu thuốc, diễn vẻ cô đơn châm thuốc, vẻ tiêu điều, cảm khái. Hai chúng ta xem như người cùng đường. Thẩm lão đại, nếu không có cơ hội thích hợp, anh cảm thấy tôi sẽ chọn về nước vào lúc này sao? Nói xong, Lâm Dật quay lại, ánh mắt thẳng thắn lại thâm trầm. Tuy rằng chúng ta ở chúng không tới mấy ngày, nhưng hai ta đã kết làm bạn bè. Tôi thực sự rất tiếc cho anh. Đối phương thực sự đồng ý như vậy sao? Lần này, Lâm Dật vẫn không trực tiếp trả lời, vẻ đầy ước ao nhìn Trầm Thiên Trác. Trầm lão đại, nếu thật sự có cơ hội như vậy, anh có bằng lòng đi hay không? A. À. Trầm Thiên Trác cười một tiếng, cũng đốt điếu thuốc. Nếu thật sự có chuyện tốt như vậy, tôi đương nhiên muốn đi. Chắc chắn chứ? Đương nhiên. Trầm Thiên Trác cười nói, chỉ cần có thể cho tôi đủ kinh phí nghiên cứu khoa học và sự tự do học thuật, tôi cần gì ở lại đây? Khà khà khà. Lâm Dật cười cực kỳ hèn mọn, kích động kéo tay Trầm Thiên Trác. Trầm lão đại, tôi đại biểu cho Sở Nghiên cứu Long Tâm hoan nghênh ngài gia nhập. Hả? Trầm Thiên Trác ngớ ra. Giống như anh ta đang xem một bộ phim hoạt hình ấm áp dịu dàng, sau đó phong cách đột nhiên lật nhào, hóa thành công viên kỷ Jurassic. Chuyện quái gì thế này hở? Anh không nghe rõ sao? Lâm Dật cười nói, cho tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Lâm Dật, sở trưởng của Sở Nghiên cứu Long Tâm tại Trung Hải. Hoan nghênh anh gia nhập. Cậu là người của Long Tâm. Trầm Thiên Trác trừng mắt nói, thì trước đây có hai người tới tìm tôi, họ cũng nói mình là người của Long Tâm. Đúng, hai người họ chính là nhân viên của tôi, nhưng họ không thành công. Cho nên, tôi tự thân xuất mã. Trầm Thiên Trác ngây ra một lúc lâu, cảm giác mình bị lừa. Cậu vào Microsoft làm chính là để tiếp cận tôi. Không lệch là bao. Chính diện không được thì phải chọn khúc cua mà vượt thôi. Lâm Dật nghiêm chỉnh móc trong túi ra một chiếc USB mã hóa. Đây là mã nguồn của chip 2.0, hoàn toàn có thể sánh ngang với kỹ thuật mới nhất của Intel. Thế nhưng, tại thời điểm mua máy quang khắc, chúng tôi bị người ta ngầm ngáng chân nên không mua được máy quang khắc của ASML, cho cho nên chúng tôi quyết định tự mình làm. Đùa gì thế, tự mình chế tạo máy quan khắc. Trầm Thiên Trác lập tức kích động. ASML mất bao nhiêu năm mới nâng tầm danh tiếng ra khắp toàn cầu. Nếu như trong nước muốn chế tạo máy quan khắc còn cần không biết bao nhiêu năm. Nói như vậy thật không sai. Lâm Dật nói, nhưng chuyện này dù thế nào cũng phải có người làm đúng không? Lâm Dật thở dài. Giá nhà ở Trung Quốc vì sao cứ tăng mà không hạ? Chẳng phải bởi vì cần những thứ này kéo GDP lên hay sao? Nếu có ngày ngành nghề chế tạo kỹ thuật cao của Trung Quốc đi lên hàng đầu thế giới, những vấn đề này sẽ được giải quyết dễ dàng. Hơn nữa, đó cũng là một ví dụ rất tốt. Chẳng lẽ anh không cảm thấy bản mặt của nước Mỹ rất buồn nôn sao? Tôi tin rằng, đến một ngày, khi kết quả dự án của anh được công bố, quê hương sẽ là nơi mà anh chỉ có thể ngóng nhìn, cũng là phương xa mà anh mãi mãi không thể quay về. Trầm Thiên Trác không nói lời nào. Điều Lâm Dật nói, anh ta sao lại không biết? Chỉ là sự việc đến quá đột ngột. Anh ta không hề nghĩ rằng Lâm Dật lại nói với mình những việc này. Trầm Thiên Trác nhìn phương xa, khuôn mặt thâm trầm, giống như một bức tượng điêu khắc. Khi thành quả nghiên cứu của anh ta được công bố, quê hương đúng là sẽ trở thành phương xa muốn về cũng không thể. Trầm lão đại, tôi hiểu mọi nghi ngờ của anh. Lâm Dật đưa cho Trầm Thiên Trác tập tài liệu vừa in ban nãy. Đây là dòng tiền trong ngân hàng của tôi, gần 3 tỷ nhân dân tệ. Khoản mục cho Long Tâm là 1 tỷ. Ngoài ra, tôi còn mấy sản nghiệp khác, toàn bộ cộng lại đặt cọc cho ngân hàng có thể lấy được gần 40 tỷ. Đương nhiên, tôi không có khả năng có ngày phải mang đi cầm cố bất động sản. Dòng tài chính trong tương lai sẽ càng ngày càng nhiều. Vì vậy, hiện tại tôi lấy thân phận sở trưởng sở nghiên cứu Long Tâm cam đoan với anh, chỉ cần anh đến, tài chính không thành vấn đề, tự do học thuật cũng không thành vấn đề. Chỉ cần anh có thể đến, tất cả những điều này là tôi dành cho anh. Tài liệu chứng minh trên bàn, Trầm Thiên Trác không xem. Anh ta tin tưởng Lâm Dật sẽ không nói dối chuyện này. Nhưng anh ta thật tò mò, Lâm Dật còn trẻ tuổi như vậy, vì sao có tài sản lớn như thế? Thật làm người ta khó mà tin nổi. Tôi đã thấy thành ý của cậu. Trầm Thiên Trác nói, nhưng tại sao cậu làm như vậy? Dù là tôi cũng không thể bảo đảm hạng mục của cậu nhất định sẽ thành công. Thậm chí, có khả năng cao là tất cả tiền của cậu đều sẽ đổ xuống sông xuống biển, cuối cùng không thu hoạch được một hạt gạo. Cậu có mưu đồ gì? Chỉ là không muốn nhìn đám người nước Mỹ suốt ngày tinh tướng, chỉ đơn giản như vậy thôi. Lâm Dật nói. Bạo lực gia đình không được coi là bản lĩnh. Lộ mặt trên sân khấu lớn toàn thế giới mới là điều thú vị. Cho tôi mấy ngày, tôi suy nghĩ một chút. Trầm Thiên Trác trịnh trọng nói. Được. Lâm Dật không nói gì thêm nữa. Tôi đi trước. Lâm Dật xoay người rời đi, nhưng dừng lại ở cửa. Còn gì khác sao? Trầm lão đại, chờ anh về, đừng quên dẫn cả đội của anh theo. Lâm Dật nói, đãi ngộ ngũ hiểm nhị kim, tôi sẽ để cho anh cảm nhận cái gì gọi là sự quan tâm của chủ nghĩa xã hội nhân văn. Ngũ hiểm nhị kim, 5 khoản bảo hiểm và 2 khoản bảo trợ nhà ở. Tay Trầm Thiên Trác rung lên. Nghĩ cả ngày trời, hóa ra cậu nhắm cả đoàn đội của tôi. Đều là cấp dưới của anh, sau này thuận tiện triển khai công tác mà. Tôi còn chưa đồng ý với cậu đâu. Trầm Thiên Trác dở khóc dở cười nói. Không có chuyện gì, tôi chỉ nói với anh một câu, sợ anh quên. Lâm Dật cười hì hì nói. Anh chậm rãi cân nhắc. Chờ anh nghỉ xong, tôi phái chuyên cơ đến đón mọi người. Đi đi đi, đừng phiền tôi. Trầm Thiên Trác cười mắng. Ra khỏi tòa nhà Microsoft, Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay, mới 3 giờ. Anh không về khách sạn ngay, gọi xe đi về hướng ngược lại. Trong phòng làm việc, Trầm Thiên Trác đang nhìn những dòng mã hóa để lại. Anh ta bật cười, tự nhủ. Thằng nhóc này, rất biết đạo nghĩa giang hồ. Mấy ngày qua, Lâm Dật đã viết những đoạn mã hóa này. Độ quan trọng của chúng đối với toàn bộ hệ thống Microsoft ra sao, không cần nói cũng biết. Nhưng cậu ta vẫn để lại những thứ này. Nói cách khác, bất luận anh ta có đi cùng Lâm Dật hay không, đoạn mã hóa này đều là của Trầm Thiên Trác. Nói tóm lại, anh ta đã kiếm lời rồi. Nghĩ tới đây, Trầm Thiên Trác cầm chuột, xóa bỏ toàn bộ đoạn mã mà Lâm Dật biên soạn, sau đó tắt máy. Thở phào một hơi, liếc nhìn văn phòng trống không. Lâm Dật không ở đây, anh ta thật không quen. Vốn còn muốn tiếp tục làm việc, nhưng không làm sao tĩnh tâm lại được. Trầm Thiên Trác rút một điếu thuốc, hút hết cả điếu vẫn không thể giúp tâm trạng bình phục. Anh ta đơn giản đóng luôn máy tính của mình lại. Xách áo khoác và chìa khóa xe, Trầm Thiên Trác đi ra khỏi văn phòng, lái xe về nhà. Nhà Trầm Thiên Trác ở đường Washington là một căn biệt thự 3 tầng, nhưng không thể nói là xa hoa, bởi vì những biệt thự xung quanh đều như vậy. Hoặc có thể nói, rất nhiều nhà ở Washington hầu như đều như vậy. Không giống như Trung Quốc, mỗi căn biệt thự động tí là giá cả chục, thậm chí trăm triệu, khiến người ta chùn bước. Vừa dừng xe, chuẩn bị mở cửa, Trầm Thiên Trác bất ngờ nhìn thấy vợ của mình và Lâm Dật đang cùng uống cà phê trong sân. "A, Trầm lão đại, anh về rồi sao?" Lâm Dật bất ngờ nói. "Cậu, sao cậu lại ở đây? Tôi còn chưa từng mới cậu tới nhà lần nào, sao cậu lại tìm được tới đây?" "Chúng ta đã kết bạn trên mạng không phải sao, tôi tra cứu một cái là biết ngay ấy mà." Lâm Dật cười ha hả trả lời. "Trầm lão đại, tôi đi trước." "Đúng rồi, có chuyện muốn nói với anh, chị dâu cũng có dự định trở về nước. Hai bọn tôi đều đã thương lượng xong. Anh không cần hỏi ý kiến chị dâu, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị dời nhà đi thôi." Trầm Thiên Trác. "Tôi còn nên nói cái gì? Mình còn đường từ chối sao?" Thấy Lâm Dật lái xe rời đi, Trầm Thiên Trác trở về cạnh vợ. "Cậu ta hàn huyên với em chuyện về nước sao?" "Chỉ tán gẫu bình thường thôi, cũng không nói gì khác." Mục Thục Mẫn cười đáp. "Vị đồng nghiệp này của anh rất thú vị. Em chưa từng thấy lập trình viên nào thú vị như vậy, không giống anh, gàn bướng." Trầm Thiên Trác cũng cười. "Hai người hàn huyên chuyện gì mà làm em hài lòng như vậy?" "Chỉ là chút việc nhà. Có thể gặp đồng hương ở nơi đất khách quê người thật không dễ dàng, nên chúng em nói chuyện vài ba câu. Cậu thanh niên này biết ăn nói, vừa thấy đã biết là người có trí tuệ." "Chờ đã." Trầm Thiên Trác ngắt lời. "Em nói gì?" "Gặp đồng hương. Em không phải người Đông Bắc sao?" "Đúng vậy, Tiểu Dật cũng là người vùng Đông Bắc." Mục Thục Mẫn nói. "Ra ngoài bao nhiêu năm, em cũng quên mất giọng Đông Bắc nói thế nào. Nghe cậu ta nói chuyện có cảm giác thật thân thiết. Nhưng cậu ta nói với anh, cậu ta là người tỉnh Chiết Giang mà." Mục Thục Mẫn. "Dường như chúng ta bị gạt rồi." "Có khả năng này." Trầm Thiên Trác thực không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung tâm trạng của mình lúc này. Để tiếp xúc được với anh, cậu ta lại có thể nghĩ được cách vào công ty Microsoft. Người bình thường thực không thể làm được chuyện như vậy. Mục Thục Mẫn nói. "Nhưng em không tham dự vào chuyện của anh. Con đã lớn như vậy, dù anh làm gì, em cũng ủng hộ anh." Trầm Thiên Trác bất đắc dĩ cười. Anh ta hồi tưởng lại toàn bộ sự việc, không khó nhận ra là Lâm Dật đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, thực sự làm khó hắn. Nhưng anh hiện giờ dường như không có cơ hội lựa chọn. "Vậy em đi dọn dẹp đồ đạc." Trầm ngâm vài giây, Trầm Thiên Trác nói. "Đi thu dọn đi." Mục Thục Mẫn gật gù, xoay người về nhà. Trầm Thiên Trác không nhúc nhích, tiện tay đốt điếu thuốc. Anh ta nhìn theo hướng Lâm Dật rời đi, bỗng nhiên nghĩ đến một câu nói có thể hình dung rất chính xác về người thanh niên kia. "Gió mạnh mênh mông, triều cường lũ lượt, thác lũ đồ đằng giao long, lửa rực niết bàn phượng hoàng. Lửa thiên văn minh, nghìn xưa không dứt, chỉ ngươi vô song, tồn tại cùng trời đất, tranh sáng với nhật nguyệt." Rời khỏi nhà Trầm Thiên Trác, Lâm Dật bắt xe về khách sạn. Vừa tắm xong, Kỷ Khuynh Nhan và Quan Nhã đã trở lại, thời gian vừa vặn. Lâm Dật, chuyện bên này đều đã xử lý xong, chúng ta có thể trở về rồi." Kỷ Khuynh Nhan nâng cằm Lâm Dật, "Ngày mấy ngày qua khổ cực cho anh, mỗi ngày ở trong khách sạn chắc mốc meo rồi chứ." "Có thể làm sao, chỉ đành ở đây thôi." Lâm Dật thở dài nói. "Người giữ mình trong sạch như anh không thể đi quán bar, cũng chỉ có thể ở yên trong này xem phim." "Đúng rồi, mấy ngày trước chúng ta xem bộ Thế Giới Hai Người ở sân bay, anh đã xem xong, kể cho em nghe." Không muốn. Kỷ Khuynh Nhan che miệng Lâm Dật. "Anh không được nói trước kết phim, em muốn tự xem." "Chụp." Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan hôn một cái lên mặt Lâm Dật. Đây là phần thưởng vì anh đã ngoan ngoãn nghe lời. Không phải vị quả xoài, chấm điểm kém. Có là tốt rồi, anh không được kén cá chọn canh. Vẫn dáng vẻ cao ngạo như một con chim công. Chuyện bên này đều đã xong, chúng ta có thể trở về. Em sẽ đặt vé máy bay. Không cần, anh đã đặt xong vé máy bay rồi. Lâm Dật nói. Sau này những chuyện vụn vặt như vậy cứ giao cho em là được. Vài tờ vé máy bay thôi, không phải chuyện lớn gì. Nói xong, Lâm Dật nhìn Kỷ Khuynh Nhan. Đi thay quần áo, anh dẫn em đi một nơi. Đi đâu thế? Kỷ Khuynh Nhan tò mò hỏi, lòng chứa đầy vẻ chờ mong. Đừng hỏi, đi thay quần áo là được rồi. Ừ. Mười mấy phút sau, Kỷ Khuynh Nhan đổi một chiếc váy hoa dài đến mắt cá chân, tóc dài buông xõa như dòng thác màu đen đổ xuống từ trời sao. Thế nào, em mặc như vậy có được không? Không thành vấn đề. Trước khi ra ngoài, Lâm Dật chào Quan Nhã một câu, dẫn Kỷ Khuynh Nhan rời khỏi khách sạn. Hai người xuống xe, Kỷ Khuynh Nhan nhìn thấy đối diện bên đường là công viên giải trí Six Flags có quy mô lớn nhất Washington. Tuy bây giờ đã gần tối, nhưng tiếng la hét ầm ĩ của người chơi vẫn không hề giảm đi. Màn đêm từ từ giáng xuống, đèn màu trong công viên sáng lên, càng tăng thêm bầu không khí náo nhiệt. Điều làm cho người ta khó có thể bỏ qua nhất chính là vòng đu quay tại trung tâm công viên. Lâm Dật, thì ra anh không quên. Ngồi đu quay là nguyện vọng nhỏ mà Kỷ Khuynh Nhan giữ mãi trong lòng. Trước đây khi rời Orlando, Kỷ Khuynh Nhan cho rằng Lâm Dật đã quên đi chuyện này. Trở lại Washington, mỗi ngày hắn loanh quanh trong khách sạn, Kỷ Khuynh Nhan cũng không tiện nhắc lại việc này. Ngay cả bản thân cô cũng đã sắp từ bỏ, không ngờ trước khi đi, Lâm Dật lại dẫn mình tới đây. Trước đây em đã nhiều lần nhắc tới, làm sao anh có thể quên được? Hì hì, anh thật tốt. Em cũng không biết khen anh thế nào. Nếu không anh đuổi Quan Nhã đi, để em dùng hành động bày tỏ thành ý. Nghĩ đẹp lắm. Kỷ Khuynh Nhan liên tục nhìn theo vòng đu quay. Cô ngọt ngào nói. Lâm Dật, anh có muốn để em khoác tay không? Không muốn. Không đúng, anh muốn. Hả? Sao anh lại phải muốn? Kỷ Khuynh Nhan vươn bàn tay ngọc đến hông Lâm Dật, lặng lẽ véo một cái. Anh có muốn hay không? Ấy! Anh muốn. Ừ, nếu anh muốn, vậy em sẽ cố gắng một chút. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan kéo tay Lâm Dật. Đi thôi, chúng ta đi ngồi đu quay. Hai người mua vé vào công viên, đi thẳng tới đu quay. Vừa nãy anh nhìn một chút, vòng đu quay cao hơn 100 mét, em xác định không có vấn đề gì chứ? Đương nhiên không thành vấn đề. Lá gan của em lớn lắm, không sợ chút nào. Anh không hỏi em có sợ hay không, em cường điệu làm gì? Lâm Dật bật cười. Hơn nữa, em đâu có nhẹ chút nào. Cơ bắp trên tay anh sắp bị em bóp rụng rồi. Kỷ Khuynh Nhan đỏ mặt. Em ngồi lần đầu tiên nên hơi căng thẳng thôi. Nói căng thẳng là giả, sợ sệt mới là thật. Ở bên ngoài thấy không sao, nhưng đến lúc đứng ngay dưới chân, ngẩng đầu nhìn lên vòng đu quay cao hơn 100 mét, Kỷ Khuynh Nhan cảm giác muốn rút lui theo bản năng. Tuy rằng đu quay là nơi rất lãng mạn, nhưng thật sự quá cao. Còn cao hơn tòa nhà tập đoàn Triều Dương. Nếu em to gan, chờ ngồi xong đu quay chúng ta lại đi chơi xe cao tốc và nhà ma, thế nào? Hay, hay đấy. Đi thôi. Hai người xếp hàng, đi vào trong buồng đu quay. Đu quay chậm rãi chuyển động, dần dần lên tới độ cao có thể quan sát toàn bộ cảnh đêm thành phố. Trên đường phố rực rỡ ánh đèn muôn màu, xe cộ nườm nượp, cuộc sống huyên náo lại bao trùm lên thành phố này. Vào lúc này, bên tai hai người lại vô cùng yên tĩnh. Dường như cả thế giới chỉ còn hai người họ. Lâm Dật, anh có muốn chụp ảnh với em không? À! Lâm Dật vừa muốn từ chối, nhưng chợt nhớ cảnh phát sinh ở cửa. Anh nghĩ xem, hay là không? Em hỏi anh, nếu anh muốn chụp ảnh cùng em sẽ cho anh một cơ hội. Lâm Dật có phần dở khóc dở cười, muốn chụp ảnh chung cứ việc nói thẳng, làm gì phải tự đắc như vậy. Vậy thì anh rất muốn. Anh tới gần đây, hai chúng ta chụp chung. Lâm Dật lấy điện thoại ra, mở chế độ chụp ảnh. Kỷ Khuynh Nhan nhẹ nhàng gác cầm lên vai Lâm Dật, mỉm cười. Vào lúc này, Cô chính là cảnh tượng đẹp nhất cả thế giới. Nhưng trong chớp mắt khi điện thoại sắp chụp, Lâm Dật lại đưa tay bóp mặt Kỷ Khuynh Nhan. Một bức ảnh chung hoàn mỹ cuối cùng hóa thành ảnh xấu. A, à, không thể giữ bức ảnh kia lại, nhanh xóa đi, xấu quá. Không thể xóa bức này, anh mang về chậm rãi thưởng thức. Vậy chúng ta chụp lại bức nữa. Lần này không cho anh bóp mặt em. Không thành vấn đề. Vẫn là tư thế vừa nãy, Kỷ Khuynh Nhan tựa bên người Lâm Dật, nụ cười xinh đẹp, chụp một bức ảnh mà cô cho là thỏa mãn nhất. Trên mạng, Kỷ Khuynh Nhan từng thấy những cặp yêu nhau đều sẽ ngồi đu quay. Các cô gái đều sẽ hôn lên mặt bạn trai, sau đó chụp một bức ảnh. Nhưng hành động như vậy quá to gan, cô thật sự không tiện nói, sợ Lâm Dật cười mình. Nhưng như này cũng rất tốt, có thể ngồi vòng đu quay với anh ấy đã đủ rồi. Sao em vẫn ngồi đó, không nhìn phong cảnh bên ngoài sao? Kỷ Khuynh Nhan căng thẳng lắc đầu. Em ngồi nhìn là được. Em sợ hả? Làm gì có? Em kéo anh lên đu quay, làm sao sợ được? Vậy được, đợi lát nữa chúng ta đi chơi xe siêu tốc. Đã mấy năm rồi anh chưa chơi. Kỷ Khuynh Nhan rùng mình. Đu quay đã là cực hạn của cô, nếu còn chơi xe siêu tốc chẳng phải sợ chết người sao? Đu quay từ điểm cao hạ xuống, hai người đi ra. Kỷ Khuynh Nhan còn chưa hết thèm, vì chưa xảy ra sự tình như mong muốn trong lòng. Em không hôn anh, nhưng anh có thể chủ động hôn em mà. Ngốc chết đi được. Cách vòng đu quay không xa chính là khu vực tàu lượn siêu tốc. Tiếng gào thét chói tai từ bên đó vang tới khiến Kỷ Khuynh Nhan sợ đến độ không dám bước đi. Kỷ Khuynh Nhan bước rất chậm, trái tim đập thình thịch. Cô đã bắt đầu hối hận vì đã nói mình rất lớn gan trước mặt Lâm Dật. Sớm biết thế đã không thể hiện. Thật sự phải ngồi sao? Cũng đã đến rồi, dù sao cũng phải ngồi một vòng rồi mới về chứ. Ừ. Ngay khi sắp đi vào, Kỷ Khuynh Nhan đột nhiên dừng bước. Lâm Dật quay đầu nhìn, phát hiện sắc mặt cô khá khó coi. Đang yên đang lành sao lại như vậy, em không thoải mái ở đâu sao? Kỷ Khuynh Nhan cắn môi, vô cùng đáng thương nói. Em hơi sợ. Chúng ta đừng ngồi tàu lượn siêu tốc. Còn có thứ mà em sợ hả? Lên quá cao, sau đó về một cái lao xuống, quá khủng bố. Vậy sao lúc trước còn mạnh miệng? Lâm Dật nói, vì vậy thì không ngồi tàu lượn siêu tốc nữa. Chúng ta đi dạo trong công viên một lát rồi về. Ừ. Bóng đêm buông xuống. Đèn đuốc trong công viên sáng choang. Hai người đi dạo một vòng. Khi đi tới khu dành cho trẻ em, họ thấy đám trẻ đang chơi cầu trượt. Kỷ Khuynh Nhan đứng ở đằng xa nhìn một hồi lâu. Muốn chơi thì đi vào đi, cũng không mất tiền. Anh đi không? Anh là một lão gia, chơi không nổi trò kia, quá ẻo lả. Vậy em cũng không chơi. Một cô gái như em thì sợ gì? Người ta đều trẻ em mới chơi, em lớn như vậy rồi còn chơi trò đó, thật mất mặt. Kỷ Khuynh Nhan nhỏ giọng nói, em ngại nhất là bị người ta chỉ chỏ chỏ. Sợ cái gì? Ở đây là nước Mỹ, em chơi của em, đâu có ai biết em là ai. Vậy cũng không hay lắm đâu. Đi đi đi, sống trên đời phải vui vẻ, em chơi của em, kệ bọn họ. Không cho Kỷ Khuynh Nhan cơ hội từ chối. Lâm Dật đẩy cô đến cạnh cầu trượt, rất có mùi vị không trâu bắt chó đi cày. Em vẫn ngượng. Kỷ Khuynh Nhan nhăn nhó, nếu không thì, anh hy sinh theo em một lần đi. Như vậy, người ta cũng chỉ nói anh, không nói em. Kỷ Khuynh Nhan, anh thấy em làm thế là không được. Bán đồng đội, em đúng là số một. Thế mà em lại bảo anh đi chặn súng đạn cho em. Kỷ Khuynh Nhan cười hì hì. Theo em một lần đi mà. Anh không đi, muốn đi thì tự em đi. Lâm Dật chối, thật là, chỉ ngồi cầu trượt một cái, sợ cái trứng gì. Để anh đưa em tới. Anh đừng đẩy em, để em từ từ đi. Kỷ Khuynh Nhan rón rén đi tới chỗ tối, cẩn thận từng tí đi tới một cái cầu trượt. Cách đó không xa là bãi cát, có rất nhiều trẻ con đang chơi cát ở đó. Kỷ Khuynh Nhan không muốn làm bọn chúng phát hiện. Lặng lẽ bò lên cầu trượt, Kỷ Khuynh Nhan dùng tay ra hiệu cho Lâm Dật, ý bảo hắn xem điện thoại. Lâm Dật liếc nhìn, có tin WeChat của cô. Kỷ Khuynh Nhan, để giúp em chụp một bức ảnh nhé. Vậy mà còn muốn chụp ảnh. Lâm giật thở phì một cái, nâng điện thoại nhấm Kỷ Khuynh Nhan, làm nhiếp ảnh gia, chụp vài tấm. Lâm giật cảm thấy, camera trên điện thoại có tác dụng lớn nhất đối với phụ nữ. Bởi vì đàn ông chỉ dùng để quét mã. Trên cầu trượt, Kỷ Khuynh Nhan ôm váy, trượt từ trên xuống. Đôi mắt đẹp cong thành vầng trăng non, cười rực rỡ như hoa. Trượt xuống dưới xong, Kỷ Khuynh Nhan chuẩn bị rời đi, nhưng lại nhìn thấy lũ trẻ con đang chơi cát đều chạy hết đến. Này này, chị ơi, bọn em muốn chơi cùng chị, có được không? Một bé trai tóc vàng kim nói. Các em không chơi chị tranh cầu trượt với các em sao? Đương nhiên không. Bé trai cầm cái xẻng nói, nghề cầu trượt nguy hiểm lắm, em có thể bảo vệ chị. Kỷ Khuynh Nhan cười lắc lư. Vậy em chơi với chị đi. Kỷ Khuynh Nhan vốn chưa hết thèm, bây giờ lại có người mời, vậy thì chơi một lần đi. Lúc này, mấy đứa trẻ khác đi tới vòng lui trước mặt Kỷ Khuynh Nhan, xem ra muốn chơi cùng cô. Đối mặt với cảnh này, Kỷ Khuynh Nhan tự nhiên không từ chối một ai, thậm chí càng vui mừng, giống như giáo viên nhà trẻ. Được rồi, đừng đùa nữa, đã giờ này rồi, mau về thôi. Kỷ Khuynh Nhan đang chơi không còn biết trời ơi đất hỡi, chợt nghe Lâm giật gọi, mới mệt mỏi đi tới. Sao lại tức rồi? Không cho chơi với bọn nó nữa. Lâm giật chỉ thằng bé đứng cạnh cầu trượt, ngày mới vài tuổi đã bắt đầu tán gái, vừa nhìn đã biết chẳng phải thứ tốt gì, lớn lên nhất định là tên dân chơi. Ạch! Kỷ Khuynh Nhan nhịn không được, cười ra tiếng. Chúng nó mới 4, 5 tuổi. Anh phóng đại quá. Dân chơi là phải bắt từ bé. Vậy chẳng phải chứng minh mị lực của em sao? Kỷ Khuynh Nhan vui mừng kéo tay Lâm giật. Đi thôi, anh nói không chơi thì không chơi. Chúng ta về thôi. Được rồi. Sau khi về khách sạn, hai người trở về phòng riêng. Sáng hôm sau, mọi người lên máy bay về Trung Quốc. Sau khi xuống máy bay đã là buổi chiều ngày hôm sau. Lâm giật đưa Kỷ Khuynh Nhan về nhà, mình thì quay về sở nghiên cứu Long Tâm. Sở trưởng, có chỉ thị gì mới không? Tôn Phú Dư trong phòng làm việc hỏi. Không có việc lớn gì. Lâm giật nói, Ê Trầm Thiên Trác đã bị tôi tóm lấy, có khả năng mấy ngày nữa sẽ về nước. À, thật hay giả? Đương nhiên là thật. Không thì anh cho rằng mấy ngày nay tôi đi làm gì? Bảo dưỡng kiếm. Tôn Phú Dư và Lục Dĩnh Đồng Thanh nói. Thế là sao? Chẳng lẽ trong lòng hai người, ngoài bảo dưỡng kiếm ra thì tôi không làm chuyện gì khác sao? Phiền hai người tôn trọng sở trưởng như tôi một tí được không hả? Lâm giật nói. Hai người biết tôi đã cứu vớt bao nhiêu thiếu nữ lầm lỡ rồi không? Tôi hiểu. Tôn Phú Dư nói, lượng tiêu thụ của Duret có thể đứng đầu thế giới quả thực không thể tách rời sự nỗ lực của Lâm sở trưởng. Duret, hãng bao cao su. Phì. Đổi đề tài đi. Lâm giật bất đắc dĩ xua tay. Công tác cải tiến văn phòng khoa sáng tiến hành sao rồi? Đã xong xuôi. Một số thiết bị cỡ lớn cũng đã được mang tới, còn lại đang trên đường đi. Gần đây chúng ta có thể bắt đầu công tác nghiên cứu. Lục Dĩnh nhìn Lâm giật. Ông chủ, viện nghiên cứu mới tên là Long Tâm sao? Trước khi đánh bại Cisco, tôi không chuẩn bị đặt tên để tránh gây phiền phức không đáng có. Lâm giật đáp. Trầm Thiên Trác lúc nào mới về, tôi chưa biết. Nhưng công tác tiếp đón phải giao cho hai người. Người tương đối nhiều, đừng để sai lầm. Người tương đối nhiều. Ừ, trừ Trầm Thiên Trác còn có đội ngũ của anh ta cũng trở về. Hả? Còn có đội ngũ của anh ấy? Hai người trừng mắt, cầm suýt rớt xuống đất. Đúng, tôi đào hết về đây. Hai người kia nhìn nhau, kinh ngạc nói không ra lời. Mình đợi ở Microsoft 2 ngày. Người ta còn không muốn gặp mặt. Ông chủ vừa đi một chuyến, không chỉ mang người ta về, lại còn đào luôn cả đội ngũ của người ta. Có phải là quá lợi hại không? Lâm sở trưởng, anh làm sao làm được vậy? Chúng tôi đến đó mà không có cả cơ hội gặp mặt, anh lại dễ dàng quyết định. Tôn Phú Dư hỏi. Chẳng lẽ anh ta không thích phụ nữ? Cái lông ấy. Lâm giật nói. Tôi nhận lời mời của Microsoft làm phó tổng giám đốc điều hành của họ, sau đó làm việc chung với anh ta, lấy lý thuyết phục, dùng tình tác động, thế là tóm được. Hít vào Microsoft. Không thì sao? Lâm Dật nói, người ta là nhân vật trâu bò như vậy, sao có khả năng vô duyên vô cớ gặp tôi? Cho nên tôi đi vòng một đoạn. Dùng biện pháp thường quy là không được. Hai người Dư và Dĩnh cùng giơ ngón tay cái. Họ phục Lâm Dật sát đất. Tôi tới đây là để nói với hai người một chút về chuyện này. Lâm Dật nói. Chức viện trưởng viện nghiên cứu để Trầm lão đại kiêm nhiệm. Hai người làm cấp phó, nhưng long tâm vẫn là của hai người. Hai bên độc lập lẫn nhau. Tôi không thành vấn đề. Chỉ cần hạng mục có thể tiến hành, tôi ra sao cũng được. Lục Dĩnh nói. Tôi cũng vậy, canh cửa còn được. Tôn Phú Dư nói. Anh nói vậy đúng là nhắc nhở tôi. Viện nghiên cứu mới thành lập rồi vừa vặn thiếu người gõ kẽn, hay là anh làm đi. Tôn Phú Dư lập tức đổi thái độ. Đừng đùa nha, tôi thuận miệng nói đùa thôi. Anh xem, chính là không có tinh thần nghiên cứu khắc khổ. Lâm Dật nói, anh xem Hoắc Kim, thân tàn chí không tàn. Lại xem anh xem, chẳng lẽ đứng canh cửa thì không thể làm nghiên cứu hay sao? Chủ yếu là tôi đi đứng vẫn còn tốt. Đi đứng tốt. Lâm Dật nói, không có bệnh thì anh đi hai bước xem. Sở trưởng, anh muốn làm tôi què quặt hả? Thế thì không phải. Ở cửa có cây lau nhà, tôi chuẩn bị dùng cái đó. Trông có vẻ như làm bằng inox, không tồi không tồi. Tôn Phú Dư. Ren ren ren. Điện thoại của Lâm Dật vang lên, là Tào Tương Dư gọi tới. Con hàng này cũng thật tích cực, quyết đuổi tận cùng không tha. Lâm lão đệ, lúc vào về thế. Lão ca chờ chú rất gấp đây. Đã về rồi. Lâm Dật cười ha ha nói. Thế TH. Bạn đang nghe truyện trên website. audiosai.net. Ý quá tốt. Tối nay 5 giờ, khách sạn 608 Hoàng Triều, không gặp không về. Ngựa Tây Dương đều đã chuẩn bị cho cậu rồi. Lục Dĩnh. Ngựa Tây Dương. Trời à! Lâm Dật phát hiện, ánh mắt Lục Dĩnh nhìn mình đã không còn đơn thuần. Nếu tôi nói ngựa Tây Dương từ miệng anh ta là loại ngựa bốn chân, mông có đuôi, cô có tin không? Dập máy xong, Lâm Dật quay qua nói. Tôi tin. Lục Dĩnh gật gù. Ông chủ nói cái gì, tôi cũng tin. Không cần giải thích nhiều như vậy. Lâm Dật. Thấy gần đến giờ, Lâm Dật đứng dậy rời đi. Chắc mình giải thích thế nào, họ cũng không tin đâu. Hơn nữa, đừng nói họ, ngay cả bản thân mình cũng chẳng tin bằng đức hạnh của Tào Tương Dư mà thật sự lấy mấy con ngựa nhập ngoại về chơi. Hơn 5 giờ chiều, Lâm Dật lái xe đi khách sạn Hoàng Triều. Nhìn thấy xe của Tào Tương Dư đã đổ ở đây. Lâm Dật có ấn tượng với chiếc xe này. Đến phòng 608, không gian rất lớn, chứa 20 người cũng không thành vấn đề. Nhưng ở trước bàn chỉ có Tào Tương Dư và thư ký của anh ta, dáng vẻ rất phô trương. Y, đây chính là Lâm Công sao, hân hạnh hân hạnh. Thấy Lâm Dật đi vào, Tào Tương Dư đứng dậy, khách khí đón hắn vào. Về xưng hô cũng có một chút thay đổi, không còn gọi Lâm lão đệ mà gọi thành Lâm Công. Lâm Dật cười cợt, xem ra con hàng này cũng là cao thủ trợn mắt nói láo. Chưa từng gặp mặt mình đã xưng anh gọi em với mình rồi. Da mặt dày như mỏ. Tào lão ca, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lâm Dật khách khí đáp lời, nhưng anh nói Lâm Công là có ý gì? Tào Tương Dư và thư ký đều sững sờ. Cái tên này cũng quá vô tri đi, điều này cũng không biết sao. Đây là cách gọi tắt thôi. Tào Tương Dư cười nói. Cậu là xưởng trưởng của khoa sáng đúng không? Lâm Công ý chính là kỹ sư công trình Lâm Tổng. Hóa ra là vậy. Lâm Dật chợt nói, để tôi thích danh hiệu kỹ sư này, rất tinh tướng. Tào Tương Dư cười lúng túng, người này cũng thẳng thắn quá. Nào nào nào, chúng ta ngồi đã. Tào Tương Dư đón Lâm Dật ngồi cạnh mình, vung tay gọi món ăn. Lâm Công, muốn ăn cái gì tùy tiện chọn, đừng khách khí với tôi. Vừa vặn tôi cũng đang đói. Lâm Dật nói, cho ba con tôm Úc, bốn con bào ngư ba đầu, sashimi cá ngừ vây xanh, súp đuôi cá sấu, hoa đại hoàng hoang dã, trứng cá muối trắng và trứng cá muối đen, ốc hương hoang dã, bít tết cao cấp chiên muối. Ai? Lâm Công, chỉ có ba người chúng ta, chọn nhiều món như vậy. Nghe Lâm Giật chọn món một trận, Tào Tương dư xót cả ruột. Những món ăn này đều không rẻ, một bữa cơm như vậy chẳng phải hơn 100.000 tệ sao? Tào lão ca, đều là người nhà, còn gọi Lâm Công làm gì? Gọi Lâm lão đệ là được rồi. Lâm Giật cười nói. Tôi biết anh là người hiếu khách, cảm thấy chọn mấy món hơi ít. Yên tâm, tôi rất quen thuộc, hơn nữa đều là anh em trong nhà, tôi không thể khách khí với anh được. Ạch! Đúng là anh em trong nhà, không cần khách khí. Miệng Tào Tương Dư co giật, trong lòng bắt đầu chửi rủa. Nhưng hôm nay lão ca ăn uống không được tốt, cũng không ăn được nhiều. Hóa ra là vậy. Lâm Giật nói, y vậy cứ thế đi, chọn nhiêu đó thôi, không lấy thêm. Ý tôi không phải vậy. Tào Tương Dư khách khí nói, kể tôi ăn uống không được tốt, nhưng Lâm lão đệ muốn ăn gì thì có thể chọn tiếp. Anh đã nói vậy rồi, tôi sao có thể mặc dày chọn tiếp. Không sao, không sao. Tào lão ca thật nhiệt tình, vậy tôi chọn thêm mấy món. Phục. Tào Tương Dư suýt chút phun máu. Lão tử khách khí thì khách khí vậy thôi, sao ngươi lại không khách khí gì như thế? Lâm Giật lật thực đơn. Món salad lạnh như băng này là gì? Là một món salad dùng dưa chuột làm vật liệu chính. Tào Tương Dư liếc một cái, phát hiện món salad lạnh như băng này có giá mới 68 tệ, còn không đáng giá bằng một gói thuốc lá của mình, cho nên không đặt trong lòng. Vẫn còn chút lương tâm. Món salad lạnh như băng này không lấy, chọn hết các món còn lại, mỗi thứ một phần. Tào Tương Dư nghe xong phát mộng. Ngươi đang đùa ta à? Tiên sinh, xác định gọi nhiều như vậy sao? Thực ra tôi không ăn được nhiều như vậy, nhưng nếu gọi thiếu không phải mất mặt Tào ca sao? Các người có ý gì? Xem thường Tào ca của tôi. Không không không, chúng tôi không ý đó. Thế thì được. Lâm Giật nói, ê đúng, cho một bình cha tê la tu. Được, xin ngài chờ cho. Người phục vụ rời đi, Lâm Giật nói. Phục vụ ở nơi này không ra sao, dám xem thường Tào ca. Nếu tôi còn tính khí như trước, tôi đã nhào lên rồi. Lâm lão đệ bất giận. Cũng không phải việc gì lớn, chúng ta còn phải làm việc, đừng chậm trễ. Được, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Không bao lâu sau, 20 mấy món sơn trân hải vị được mang lên. Lâm Giật không khách khí, mở chai rượu đỏ rồi ăn uống. Lâm lão đệ, lão ca có chút việc muốn thương lượng với chú một chút. Bây giờ chúng ta tâm sự chứ. Ấy, đừng vội đừng vội. Muốn làm gì cũng phải ăn cơm nước no đã chứ. Được được được, cậu cứ ăn. Tào Tương Dư châm điếu thuốc, vẻ mặt coi thường. Vương Thiên Long của khoa sáng rốt cuộc nghĩ thế nào? Sao lại phái người như thế này tới quản lý công xưởng chứ? Nếu thật sự để hắn tiếp nhận, có lẽ không tới 3 tháng nữa. Khoa sáng còn thảm hơn Bạch Cốt Tinh trong Tây Du Ký. Gần nửa giờ sau, Lâm Giật cơm nước no nê. Hắn dùng một chai cha tê la tu súc miệng mới hài lòng nói. Tào lão ca, anh muốn nói chuyện gì với tôi, bây giờ bắt đầu đi. Hiện giờ cậu là người phụ trách nghiệp vụ của công xưởng khoa sáng, sau này chúng ta chính là hàng xóm. Lão ca muốn giới thiệu với cậu vài mối làm ăn. Làm ăn gì? Kiếm tiền sao? Kiếm tiền là nhất định, bằng không sao lại gọi là làm ăn. Tào Tương Dư nói. Được rồi, chuyện làm ăn gì, nói cho tôi nghe xem. Dây chuyền sản xuất của các cậu đều đã ngừng, vừa vặn vụ làm ăn kia của lão ca có phần không gánh nổi, dự định lấy ra 20% chuyển cho khoa sáng các cậu gia công. Cậu cảm thấy thế nào? Việc này tốt. Lâm Giật cả kinh nói. Có thể trả bao nhiêu phí gia công? Tào Tương Dư và thư ký đánh mắt, miệng cười cười. Ba câu không rời một chữ tiền, chắc là cái tên thấy tiền sáng mắt, vậy càng dễ làm. Phí gia công một con chip, chúng tôi trả 80 tệ. Không phải chứ, 80 tệ làm được gì? Lâm Giật khinh thường. Lâm lão đệ, cậu nghĩ sai rồi. Phí gia công một con chip là 80 tệ, nhưng nếu cho cậu gia công số lượng 100.000 con chip thì sao? 80 tệ cho 100.000 con chip, tương đương với nhiều lắm, tôi cần dùng máy tính. Lâm Dật lấy điện thoại ra bấm bấm, mấy giây sau kinh ngạc nói. 8 triệu. Đúng, phí gia công 8 triệu, không ít đâu. Tào Tương Dư cười ha ha. Lâm lão đệ, cậu hài lòng với con số này không? Không được, vẫn hơi thấp. Lâm Dật nói, e làm tròn đi, 100 tệ một chiếc. Tôi cũng vừa tính xong, vừa tròn 10 triệu. 100 đồng một con chip, giá này hơi cao. Tào Tương Dư giả vờ khổ sở nói. Tuy nói là vậy, nhưng dựa theo giá thị trường, gia công một con chip có giá gần 110 nhân dân tệ, mà còn là cái giá cực kỳ thấp. Trước đó anh ta trả 80 tệ một con chip là vì Tào Tương Dư không để Lâm Dật vào mắt. Dù hiện giờ hắn ra cái giá 100 tệ một con chip, anh ta cũng có thể chấp nhận. Tào Tương Dư cũng xác định, người tên Lâm Dật này chắc chắn là người thường, chỉ là chân chạy. Tào lão ca, giá tiền của tôi không cao. Chúng tôi cũng có công nhân phải nuôi chứ. Nhưng cái giá này hơi cao, thật sự làm khó cho tôi. Coi như giúp anh em chút việc thôi mà. Lâm Dật tỏ vẻ ước ao nói. Giúp thì có thể giúp, nhưng tôi có yêu cầu. Tào Tương Dư nói, nếu Lâm lão đệ có thể đồng ý, tôi đồng ý trả cậu giá 100 tệ một con chip. Được, anh nói đi. Chuyện gia công, cậu làm giúp tôi trước. Còn về phí gia công, tôi sẽ trì hoãn vài tháng rồi trả cho cậu. Tào Tương Dư nói. Nhưng cậu yên tâm, chúng tôi sẽ dự chi trước 1 triệu cho cậu, coi như chi trước cho nhân viên, sẽ không để cậu thiệt thòi. Như vậy sao được? Lâm Dật từ chối, ngày nào có chuyện trả tiền sau. Tôi không làm được như vậy. Lâm lão đệ, cậu nói như vậy chẳng phải làm hẹp lối đi rồi sao? Tào Tương Dư ôm vai Lâm Dật, tỏ vẻ thân thiết nói. Cậu suy nghĩ xem, cậu giúp anh rể cậu quản lý nhà xưởng này, nói trắng ra chính là đi làm công. Cậu cầm tiền lương là chết, nhưng nếu cậu thúc đẩy việc này cho tôi, cậu cảm thấy tôi sẽ bạc đãi cậu sao? Có ý gì? Tào Tương Dư đánh mắt ra hiệu cho thư ký. Thư ký hiểu ý, lấy trong túi ra chi phiếu 500.000. Đây là phí lợi ích của cậu, chắc là bằng cả năm lương của cậu đúng không? Tào lão ca, nếu anh lấy thứ này ra sớm, chúng ta đã không cần nói nhiều như vậy. Lâm Dật cười ha ha. Không phải trả tiền chậm mấy tháng thôi sao? Quay về, tôi sẽ nói với anh rể một câu, chắc chắn dễ nói. Nhưng có chuyện cần nói rõ trước, tiền nhân công do các vị trả. Không thành vấn đề, vậy chúng tôi lại trừ trong phí gia công. Tổng thể 10 triệu phí gia công, sau khi trừ đi nhân công, đợi đến lúc trả tiền, tiền mà các cậu nhận được chính là lợi nhuận ròng. Được được được, việc này cứ để Tào lão ca phụ trách là được. Vừa vặn, tôi cũng không hiểu phương diện này. Thiết bị và kho xưởng đều cho anh dùng tùy tiện, dù sao cũng nhàn rỗi. Lâm Dật đốt điếu thuốc, cười toe toét nói. Mẹ nó chứ, tôi cũng đang buồn bực. Quy mô xưởng không lớn, nếu không có đơn đặt hàng của các anh, con mẹ nó tôi cũng sắp phải đào ao nuôi cá. Nuôi cá? Tôi còn tìm đến mấy cái máy xúc rồi, muốn hủy mấy nhà kho kia đi, đào hố to, nuôi ít cá chép coi. Mấy năm nay xui xẻo, không kiếm được tiền, khả năng chỉ còn cách nuôi mấy con cá coi này thôi. Nghe Lâm Dật nói, Tào Tương Dư ngớ người ra. Mẹ nó, hắn phải vô lý cỡ nào mới làm ra chuyện như vậy? Ngươi kiếm không được tiền là vấn đề trí thông minh, mẹ nó liên quan gì đến nuôi cá coi? Lâm lão đệ thật có nhã hứng. Tranh thủ thời gian, tôi sẽ mang mấy con cá coi cho cậu, chúc cậu chuyển đổi vận may, sau này giàu to. Dễ bàn, quyết định như thế. Vậy được, hôm nay cứ vậy đi. Lâm Dật cười ha ha đút chi phiếu vào túi. Tôi còn việc khác, đi trước đây. Ngày khác chúng ta lại hẹn gặp. Lâm lão đệ đừng đi vội, chúng ta mới chỉ đạt thành thỏa thuận miệng thôi, hợp đồng còn chưa ký mà. Còn cần ký hợp đồng hả? Anh còn không tin được nhân phẩm của tôi sao? Tào Tương Dư thầm cười gằn. Mẹ nhà ngươi, ông đúng là không tin đấy. Tất nhiên tôi tin nhân phẩm của Lâm lão đệ, nhưng đây là quy định của công ty, tôi cũng không có cách nào. Vậy được, lúc nào ký hợp đồng? Tôi cũng chuẩn bị kỹ rồi, chúng ta ký bây giờ là được. Cùng lúc đó, thư ký của Tào Tương Dư lấy máy tính xách tay, bắt đầu sửa chữa nội dung hợp đồng đã chuẩn bị trước, sau đó đi ra ngoài in hai bộ. Lâm lão đệ, hợp đồng đây. Cậu ký tên mình vào đây là được. Không thành vấn đề. Lâm giật vung bút, ký tên mình lên hợp đồng. Tào lão ca, tôi đi được rồi chứ. Có mấy anh em đang chờ tôi ở quán rượu đây, không thể bỏ tiết mục đêm nay. Nếu Lâm lão đệ có việc, tôi không cố giữ cậu nữa. Tôi tiễn cậu. Không cần không cần, không phải người ngoài, tự tôi đi là được. Vậy tôi không khách khí với cậu. Đều là người mình, khách khí cái gì chứ? Cầm chi phiếu 500 ngàn, Lâm giật đắc ý rời đi. Tào Tương Dư ngồi trở lại ghế, tiện tay châm điếu thuốc. Anh cho rằng cần phải dùng nhiều sức hơn mới có thể bắt được Lâm giật, không ngờ một tấm chi phiếu 500 nghìn đã làm hắn quyết định ngay. Anh thực sự đánh giá hắn quá cao hắn rồi. Tuy rằng khoa sáng bị thu mua, nhưng Vương Thiên Long hiển nhiên dùng sai người. Có đứa em vợ như vậy, sớm muộn gì anh ta cũng bị chọc cho tức chết. Thư ký của Tào Tương Dư nói. Nói thì nói như thế, nhưng cũng có lợi cho chúng ta. Tào Tương Dư nói. Ít nhất cũng giải quyết xong vấn đề gia công chip. Hơn nữa, đây là hợp tác mang tính thăm dò. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta còn gia tăng lượng gia công. Điều này cũng tốt đối với Cisco. Nhưng đàm phán với kẻ ngu si như vậy, dường như trả hắn 100 tệ một con chip làm phí gia công dường như cũng không thấp. Em thực sự cho rằng anh sẽ cho hắn nhiều tiền như vậy sao? Tào Tương Dư khinh thường. Chẳng phải còn có thể khất nợ sao? Không phải vừa rồi đã nói, thời điểm gia công, chúng ta sẽ trả tiền nhân công, sau này kết toán lãi ròng còn lại à? Tào Tương Dư búng tàn thuốc, nói. Chờ đến lúc kết toán, anh nói giá nhân công rất cao. 10 triệu phí gia công đều tiêu vào nhân công, tùy tiện cho hắn mấy chục nghìn tệ là đuổi đi thôi. Tào Tổng, thủ đoạn của anh thật cao. Cũng may vừa nãy em đã thêm vào hợp đồng điều này. Cho dù sau này phát sinh tranh cãi, họ cũng chỉ có thể ăn thiệt mà vẫn phải im miệng. Đó chính là suy nghĩ của anh. Tào Tương Dư bắt chéo chân. Theo tình huống bây giờ, Khoa Sáng đã trở thành nhà xưởng thứ hai của chúng ta, mà còn không cần tiêu một phân tiền. Thật là chuyện tốt. Thư ký đi ra sau lưng Tào Tương Dư, xoa bóp vai anh ta, nói. Hắn không chỉ giúp chúng ta giải quyết vấn đề sản lượng không đủ, hơn nữa Khoa Sáng còn có nhiều kho dùng để trữ hàng. Em cảm giác ông trời cũng giúp chúng ta. Tào Tương Dư thoải mái nhắm hai mắt lại, thỏa mãn nói. Lần này anh nhất định phải làm ra thành tích, để bố anh thấy, Tào Tương Dư anh mới thật sự là người có năng lực tiếp quản Cisco. Con tiểu tiện nhân kia còn chưa mọc răng, lấy gì so với anh? Vậy tiếp theo, chúng ta làm gì? Có cần nói tin tốt này cho Tào chủ tịch không? Trước tiên chưa nên. Đến lúc đó, anh phải cho ông ấy một niềm vui thật lớn, sau đó lấy về vị trí chủ đạo của anh ở Tào gia, đạp chặt những người khác dưới chân. Đây cũng là biện pháp. Chờ nghiệp vụ gia công bên Khoa Sáng đều ổn định lại nói cho ông ấy cũng không muộn. Không sai. Chính là như vậy. Tào Tương Dư dụi tắt điếu thuốc, xoay xoay eo. Gọi người phục vụ lại đây tính tiền đi. Anh đã tìm khách sạn, em xoa bóp cho anh. Vâng, em cũng không đợi được. Mấy phút sau, phục vụ viên đi vào. Tiên sinh, ngài lần này tiêu phí 426.800 tệ, chúng tôi chấp nhận chuyển khoản ngân hàng và quẹt thẻ. Ngài chọn cách nào? Anh nói cái gì? Bữa cơm này tốn hơn 400.000 tệ. Tào Tương Dư ngồi không yên. Vừa nãy tôi đã tính, bữa cơm này nhiều lắm chỉ 200.000, sao có thể tăng gấp đôi? Vừa nãy vị tiên sinh kia trước khi đi đã mang thêm hai chai chate latte. Đờ mờ. Tào Tương Dư mắng một câu, cái thằng quắc này lòng tham vô đáy à, còn dám y ăn cổ lấy phần. Anh yêu à, bình tĩnh chút đi. Nữ thư ký trấn an. Loại người như hắn, làm ra những chuyện như vậy cũng chẳng lạ gì, nếu không cũng đâu dễ dàng bị lấy mất. Nói cũng đúng. Tào Tương Dư đáp. Lại muốn phá kho hàng để nuôi cá cảnh, lần đầu tiên thấy loại người như vậy đấy. Cho nên cũng không phải so đo thêm nữa, không cần thiết. Nữ thư ký dỗ dành, sau này, chúng ta còn kiếm được từ hắn nhiều tiền hơn thế này nữa. Được rồi, cô đi tính toán đi. Tào Tương Dư nói, ê mẹ nó, sau này ông đây nhất định sẽ đòi lại tiền từ trên người mày về. Từ khách sạn đi ra, Lâm Dật gọi điện thoại cho Kỳ Hiển Chiêu, biết anh ấy và Hà Viện Viện đều đang ở công ty, bèn lái xe đi tới tập đoàn Lăng Vân. Lâm Tổng, ngài tới rồi. Nhìn thấy Lâm Dật, Kỳ Hiển Chiêu đứng lên chào hỏi. Lâm Dật gật đầu, nhìn Hà Viện Viện nói, cậu ấy đã đứng lên rồi, sao cô vẫn còn ngồi đó, chẳng nhẽ tôi không có lực hấp dẫn bằng bát bún thập cẩm cay sao? Ông chủ à, coi anh nói gì kìa, trong lòng em anh vẫn là người hấp dẫn nhất, chúng ta có gì từ từ thương lượng, đừng có trừ lương của em nha. Vậy sao, sao cô càng ăn hăng say hơn vậy? Lâm Dật nói, tôi tới đây cả nửa ngày rồi, thế mà không mời tôi ăn một miếng sao? Phục. Hà Viện Viện không nhịn được, phun hết đồ ăn đang ngậm đầy trong miệng ra. Ông chủ à, anh đừng chọc em cười chứ, lát nữa em còn phải tăng ca mà. Thấy hai người cực lực cố gắng như vậy, phát cho cả hai chút quà đây. Nói xong, Lâm Dật ném lên bàn hai chai chate latu. Mỗi người một chai, đem về uống đi. Đây là chate latu sao? Nghe nói bán hơn 100.000 một chai lận. Hà Viện Viện khó mà tin được, hệ anh hào phóng như vậy từ bao giờ thế? Lấy từ hầm rượu của một tên ngốc tới đó, sao tôi có thể tiêu tiền của mình để mua đồ cho hai người chứ? Em biết ngay mà, ông chủ à, anh nghiện trộm đồ hả, cứ ra ngoài chắc chắn phải đem thứ gì đó về. Được rồi, đừng cãi cọ nữa, cũng muộn rồi. Lâm Dật nói, tôi đi nhiều ngày như vậy, công ty có xảy ra chuyện gì không? Em với anh Kỳ lại nhìn trúng mấy hạng mục rồi, bây giờ tư liệu về mấy công ty đó cũng đã được đưa đến, em với anh Kỳ đang nghiên cứu, xem nên đầu tư cho bọn họ bao nhiêu tiền, chỉ là chút nhỏ nhặt không đáng gì. Phải kiếm mấy hạng mục lớn để đầu tư. Kỳ Hiển Chiêu rất ít nói, chủ động đưa tài liệu ra. Lâm Dật cầm lấy văn kiện, thuận miệng nói, lần sau đầu tư thì nên xem xét nội tình của đối phương một chút, đừng để gặp phải mấy kẻ ngốc nghếch giống Trần Tuấn Diệp nữa. Chuyện liên quan đến Trần Tuấn Diệp, Kỳ Hiển Chiêu đã nói với Hà Viện Viện rồi, cho nên cô cũng biết. Đã rõ thưa Lâm Tổng. Lâm Dật gật đầu, lật xem tập văn kiện trên tay. Có một phần báo cáo khiến anh cảm thấy hứng thú. Hửm. Công ty văn hóa Phong Lan này là do hai người đầu tư sao? Chỉ là có ý nghĩ như vậy thôi, nhưng vẫn chưa quyết định đầu tư. Lâm Tổng, có vấn đề gì sao? Kỳ Hiển Chiêu hỏi. Không phải trước đây nói với hai người rồi sao? Phải tập trung đầu tư vào khoa học kỹ thuật, sản xuất công nghiệp. Sao lại đi tìm một công ty truyền thông thế này? Lý do chúng em đầu tư vào công ty này không liên quan tới bố cục thương mại của công ty chúng ta cho lắm, chủ yếu là để hoàn thiện bản đồ thương mại của tập đoàn Lăng Vân thôi. Lý Hiển Chiêu giải thích. Nếu như không có một công ty về quan hệ xã hội, tới lúc chúng ta gặp vấn đề về xã hội, sợ rằng không có năng lực để xử lý. Kỳ Hiển Chiêu vừa nói, Lâm Dật đã hiểu ra. Nói trắng ra, công ty truyền thông này là để chuẩn bị cho tập đoàn Lăng Vân. Nếu như Lâm Tổng không có ý định gì ở phương diện này, có thể tạm thời loại bỏ bọn họ, dù sao công ty mới mở, có lẽ cũng không gặp phải vấn đề xã hội nào lớn đâu, đây cũng chỉ là lo lắng nhất thời. Bình thường mà nói, công ty mới đúng là sẽ không gặp phải quá nhiều vấn đề xã hội, nhưng ông chủ nhà người ta đều bình thường, còn ông chủ nhà mình thì ngược lại. Vừa kinh doanh được mấy ngày đã khiến người ta kiện lên tòa án rồi, hi, em thấy đầu tư vào một công ty truyền thông thế này cũng vẫn rất cần thiết đó. Ấy ý. Công kích cá nhân không vui nha. Lâm Dật nói. Tốt xấu gì chúng ta cũng đều tốt nghiệp đại học danh giá, chả nhẽ chút tố chất này cũng không có sao. Ngừng lại. Hà Viện Viện nói. Em với anh Kỳ mới tốt nghiệp từ đại học danh giá, anh thì không. Vậy có ích gì? Kết quả cũng là tới làm công cho tôi không phải sao? Hà Viện Viện. Giao của bà đâu? Được rồi Viện Viện. Tốt xấu gì Lâm Tổng cũng là CEO, sao em lại nói chuyện như vậy được? Kỳ Hiển Chiêu cười nói. Được rồi, người nghèo chí ngắn, em nói ít đi là được. Kỳ Hiển Chiêu quay đầu nhìn Lâm Dật. Lâm Tổng, ngài có ý kiến gì về vụ đầu tư với công ty văn hóa Phong Lan không? Ý kiến thì không có, chủ yếu là người khống chế cổ phần của công ty này khá thú vị. Lâm Dật đưa tài liệu qua, quơ quơ trước mắt hai người. Thế mà lại là Tào Tĩnh Thu. Nhìn đến tên pháp nhân, Kỳ Hiển Chiêu và Hà Viện Viện đều không bình tĩnh nữa. Nếu em nhớ không nhầm, hình như tên con gái nhỏ của Tào Gia Đống cũng có tên như vậy. Hà Viện Viện nói. Không sai, lát nữa cô tra thử, xem người tên Tào Tĩnh Thu này, có phải là người cùng tên cùng họ với con gái của Tào Gia Đống hay không? Nếu như chỉ là trùng hợp thì hai người cứ xử lý bình thường, nhưng nếu như không phải, vụ đầu tư này hai người đừng động vào nữa, để tôi đích thân xử lý. Nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của Lâm Dật, hai người gật đầu. Hà Viện Viện luôn có dự cảm không lành. Nếu như chuyện này không phải trùng hợp, cô ta thật sự là con gái của Tào Gia Đống, vậy thì cả đại gia đình bọn họ có thể đều bị ông chủ mình hại chết rồi. Tiếp đó, Lâm Dật cũng không rảnh rỗi, lại xem tài liệu về những công ty khác rồi mới rời khỏi tập đoàn. Nhưng trước khi đi còn đuổi Kỳ Hiển Chiêu và Hà Viện Viện về. Cố gắng làm việc là chuyện tốt, nhưng không đến mức phải liều mạng như vậy, phải chú ý kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Rời khỏi công ty, Lâm Dật trở về khu biệt tự Cửu Châu Cát. Khoảng thời gian bản thân đi vắng này, sự phát triển của công ty cũng xem như bình ổn. Có Kỳ Hiển Chiêu và Hà Viện Viện khống chế, bản thân cũng có thể hoàn toàn thả lỏng. Việc tiếp theo cần làm là chờ đợi Trầm Thiên Trác về nước. Tuy rằng anh ta chưa cho mình câu trả lời khẳng định thuyết phục, nhưng cũng sẽ không xuất hiện bất trắc quá lớn đâu. Chỉ là khi nào anh ta quay về không phải là chuyện bản thân mình có thể quyết định. Tóm lại bây giờ trước mắt phải hướng về một nơi tốt để phát triển. Việc bản thân có thể làm là làm một ngọn triều lớn tiếp từ cơn sóng này đến cơn sóng khác, hướng về phía đỉnh núi cao nhất. Sau khi đã sắp xếp rõ ràng những chuyện trước mắt, Lâm Dật uể oải vươn eo một cái, cảm thấy cả người nhẹ nhõm đi không ít. Tiếp theo bản thân không còn việc gì nữa rồi, có thể chuyên tâm làm nhiệm vụ. Sau khi rửa mặt xong, Lâm Dật trở về giường ngủ, vừa hay nhìn thấy tin nhắn uy chát mà Kỷ Khuynh Nhan gửi. Kỷ Khuynh Nhan, gọi Lâm tiên sinh, ngày mai đừng quên đón em đi làm. Nếu như khách hàng của anh có thể nhận được một bó hoa hồng ở trên xe, em nghĩ cô ấy sẽ đánh giá 5 sao cho anh đó. Tin nhắn uy chát của Kỷ Khuynh Nhan khiến Lâm Dật khóc không được mà cười cũng chẳng xong. Muốn hoa hồng thì cứ việc nói thẳng là được rồi, cần gì phải thế. Lâm Dật, để xem tâm trạng đã. Mấy phút sau, điện thoại vẫn im lặng. Lâm Dật đoán, Kỷ Khuynh Nhan có lẽ đã thấy nhưng không trả lời lại. Phát huy tính cách của cô gái kiêu ngạo một cách vô cùng nhường nhuyễn. Lâm Dật xoa xoa cằm, chỉ tặng một bó thì chẳng thú vị gì cả. Nhìn thời gian, phát hiện bây giờ mới là 8 giờ tối. Ở Trung Hải, thành phố không ngủ này, có lẽ tiệm hoa vẫn chưa đóng cửa. Nếu như nắm bắt thời gian có lẽ vẫn còn kịp. Hạ quyết tâm, Lâm Dật lái xe, đi tới đường Văn Thuận của Trung Hải. Đây là một con phố hoa của Trung Hải, muốn tìm tiệm hoa cao cấp, trung cấp hay cấp thấp ở đây đều có. Đến đường Văn Thuận, Lâm Dật tìm một tiệm hoa lớn nhất, tiêu sái bước vào, cũng đi dạo bộ ở bên trong. Mấy người xem kìa, anh chàng kia đẹp trai quá. Nhìn thấy Lâm Dật bước vào, mấy nữ nhân viên của tiệm mê mẩn, trong mắt toàn những ngôi sao nhỏ. Anh ấy mua hoa vào giờ này, có lẽ là đi tặng bạn gái đó. Rốt cuộc là cô gái nào có phúc vậy chứ, có thể tìm được anh bạn trai đẹp trai như vậy. Có lẽ kiếp trước cô ấy giải cứu Ngân Hà cũng không chừng. Nhìn thấy bộ dạng mê mệt của mấy nữ nhân viên, người phụ nữ trung niên là chủ tiệm lắc lắc đầu. Mấy nha đầu này, đúng là trẻ người non dạ. Đẹp trai quả thật là có ưu thế, nhưng ở xã hội hiện thực này, nếu không có tiền, cũng sẽ bị những điều vụn vặt của cuộc sống vùi dập thôi. Ngây thơ quá mà. Mấy đứa bình thường chút được không? Sao mà cứ nhìn thấy trai đẹp là bước đi không nổi vậy? Chủ yếu là đẹp quá mức rồi. Một nữ nhân viên tóc dài nói. Nếu không phải là đang ngây mùa dâu rụng, chắc chắn em sẽ đi quyến rũ anh ấy. Kém quá, nếu là tôi thì tôi để anh ấy vượt đèn đỏ luôn. Bà chủ bất đắc dĩ lắc đầu, là một người người từng trải, xem ra phải dạy cho mấy đứa một bài học. Chị Hà, em không tin chị không động lòng chút nào đâu. Nữ nhân viên tóc dài nói. Có gì để động lòng chứ, chồng chị đối với chị đâu có tệ, khiến chị không phải lo cơm áo gạo tiền, chị đối với cuộc sống hiện tại vô cùng vừa ý, sẽ không động lòng với người khác đâu. Em không tin, chắc chắn chị giả bộ. Mấy đứa đúng là ngây ngô nông cạn, chỉ biết nhìn mặt thôi. Chủ tiệm nói. Không phải chém gió với mấy đứa đâu, lúc chị còn trẻ, mấy tên nhóc theo đuổi chị toàn là trai đẹp, hơn nữa cũng không kém cậu kia là bao. Chị Hà, nếu chị nói vậy thì càng giả hơn đó. Sao nào, mấy đứa vẫn không tin. Bọn em tin lúc chị trẻ có người theo đuổi, nhưng không tin có người đẹp bằng anh ấy. Được rồi, đúng là bộ dạng không đẹp bằng cậu ta. Nữ chủ tiệm nói. Nhưng chuyện chị muốn nói là, đẹp trai cũng không thể coi là cơm ăn được, chỉ có cơ sở kinh tế mới có thể quyết định được kiến trúc thượng tầng. Nói thì nói vậy không sai, nhưng làm sao chị biết anh ấy không có tiền chứ? Em xem có đại gia nhà ai lại tự ra ngoài mua hoa không? Nữ chủ tiệm giải thích. Chỉ cần cậu ta bắn chút tín hiệu, những cô gái này đều sẽ chủ động mua thuốc tránh thai tới khách sạn đợi cậu ta ngay. Chuyện mua hoa tặng người khác, chỉ có kẻ nghèo mới làm thôi. Nghe chủ tiệm phân tích, mấy nữ nhân viên liên tục gật đầu, tựa như đã hiểu ra đạo lý. Không biết ở đường Văn Thuận có tiệm thuốc không nhỉ? Nữ nhân viên tóc dài hỏi. Em tìm tiệm thuốc làm gì? Không khỏe hả? Em đi mua thuốc tránh thai đó. Chủ tiệm. Xem ra phải dùng hành động thực tế dạy cho cô ấy một bài học. Đi dạo được một hồi quanh tiệm, Lâm Dật phát hiện trong cửa hàng cũng có đủ các chủng loại hoa hồng. Đến cả hoa hồng xanh khó mua nhất, nơi này cũng có bán. Chỉ là giá cả có chút thái quá, 199 tệ một bông. Đi tới trước quầy, Lâm Dật hỏi. Tôi muốn mua hoa hồng, nếu để tới sáng ngày hôm sau liệu có còn tươi không? Thưa ngài, chúng tôi đã đóng cửa rồi, thật sự xin lỗi. Nữ chủ tiệm nói. Đóng cửa rồi. Lâm Dật bất ngờ nói, không phải cửa vẫn mở sao? Chỗ chúng tôi 9 giờ đóng cửa, đang làm hạch toán rồi, cho nên không bán hàng nữa. Vậy được, làm phiền rồi. Lâm Dật cũng không phí lời, quay người rời đi. Mấy nữ nhân viên đều ngắm tới ngốc luôn, bà chủ cũng đỉnh thật, đẹp trai tới mức này mà cũng cự tuyệt được. Hai, đáng tiếc quá mà. Rùm rùm rùm. Ngay tại lúc này, tiếng ầm ầm truyền đến, dọa mấy người phụ nữ trong tiệm một phen. Em Mờ Thanh này cũng ồn quá đi mất. Hình như là tiếng động cơ xe ô tô. Sao được chứ, làm gì có ô tô nào âm thanh lớn như vậy. Cô ngốc chết đi được. Mấy nữ nhân viên chạy tới bên cửa sổ, suýt chút rớt tròng mắt ra ngoài. Trời đất, thật sự là xe thể thao của anh trai lúc nãy đó. Cái gì? Cậu ta lái xe thể thao tới. Nữ chủ tiệm ngơ luôn, vội vội vàng vàng ném công việc trong tay xuống, chạy ra bên ngoài. Thật sự là xe thể thao. Chuyện gì vậy trời? Đại gia có tiền có sắc mà lại tự mình tới mua hoa. Phá vỡ nhân sinh quan quá mà. Cậu ta căn bản đâu cần mấy thứ này chứ. Nè nè nè, anh đẹp trai đợi chút. Lâm Dật không nghe thấy tiếng gọi của bà chủ, lái xe đến một cửa tiệm khác cách đó hơn 100 mét, tên là tiệm hoa sủng ái. Tên gọi có chút tầm thường, nhưng quy mô không nhỏ. Anh đẹp trai, đợi chút đã. Lâm Dật vừa dừng xe đã nghe thấy tiếng gọi của bà chủ tiệm lúc nãy, đang một mạch chạy như điên tới. Có chuyện gì vậy? Không phải cậu cần xem hoa sao, tới tiệm của chúng tôi xem đi. Không phải tiệm của mấy người đóng cửa rồi sao? Tôi còn mua gì nữa? Mặt nữ chủ tiệm khoa trương, nếu như tôi biết cậu lái xe thể thao tới thì tôi đâu có đóng cửa chứ. Vừa nãy là hiểu nhầm thôi, khách hàng là thượng đế, cậu đã tới cửa rồi, có lý nào chúng tôi lại đóng cửa chứ? Cô làm cái gì đó? Đến tận cửa giành mối làm ăn là sao hả? Người nói câu này là chủ tiệm hoa sủng ái. Nhìn thấy Lâm Dật lái xe thể thao tới, liền tự mình ra tiếp đón, nào ngờ lại có người muốn cướp mối làm ăn. Sao lại gọi là cướp mối chứ? Nữ chủ tiệm không nghe nổi nữa, kể lúc bắt đầu cậu ấy đã tới tiệm chúng tôi rồi, sao có thể nói là cướp mối làm ăn được? Nhưng tiệm mấy người đóng cửa rồi còn gì, thế mà còn chen vào đây, quá đáng quá đi mất. Tôi đây làm ăn buôn bán bình thường. Được rồi, hai người đừng có cãi nữa. Lâm Dật cạn lời, hai tiệm các người gộp lại, tổng cộng có bao nhiêu hoa hồng? Cộng vào tất cả các loại thì có khoảng 2.000 đoá, nhưng chúng tôi có vườn hoa, xuất thêm lượng hàng chắc chắn không vấn đề gì. Chúng tôi cũng có vườn hoa, cậu muốn bao nhiêu chúng tôi cũng có thể cung cấp được. Ông chủ của tiệm hoa sủng ái nói, không cần biết hai người có bao nhiêu. Tôi lấy hết, trang trí khắp xe, và giúp tôi bố trí một nơi, trước 5 giờ sáng, nhất định phải xong hết, có thể làm được không? Lấy hết. Lâm Dật gật đầu, lấy hết. Biết rồi, chúng tôi đi chuẩn bị ngay. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Dật lái xe đến biệt thự Vân Thủy của Kỷ Khuynh Nhan, bữa sáng đã bày lên bàn. Vẫn chưa ăn sáng đúng không, lại đây ăn đi. Kỷ Khuynh Nhan đeo tạp về, thấy Lâm Dật tới, giúp anh lấy dép lê. Nói đoạn, Kỷ Khuynh Nhan liếc mắt ngó trước nhìn sau. Anh đi tay không tới hả? Vậy em muốn anh tới kiểu gì? E, cũng đâu có nói muốn thứ gì đâu. Ờ, cũng đúng. Kỷ Khuynh Nhan hồi phục lại bình thường, ngày mau thay giày rồi vào ăn cơm, chút nữa nó nguội mất. Bữa sáng Kỷ Khuynh Nhan làm là trung, tây kết hợp, độ khó không cao, hương vị cũng tạm ổn, có thể ăn được. Sau khi ăn xong, Kỷ Khuynh Nhan lên lầu thay y phục, đồng thời trong lòng cũng có chút chờ mong, thầm nghĩ. Người theo chủ nghĩa đàn ông như Lâm Dật, chắc chắn sẽ không chủ động đưa hoa cho mình, nói không chừng đang để trong xe cũng nên, nhất định là như vậy. Hôm nay sao em trang điểm ăn vận lộng lẫy xinh đẹp vậy? Trang phục của Kỷ Khuynh Nhan cũng không thay đổi gì mấy, nhưng trang điểm đậm hơn mọi khi một chút, không giống bình thường thanh lịch nhẹ nhàng. Bạn học thời em học tiến sĩ của em về nước, hôm nay tới công ty, cho nên em phải trang điểm xinh đẹp hơn một chút. Chút tâm tư ấy của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật nhìn cái là thấu ngay. Em muốn xinh đẹp lấn át người ta chứ gì? A-i-a, anh đừng có nói trực tiếp như vậy chứ, đây là một kiểu tôn trọng, anh không hiểu đâu. Em dùng cả giá trị nhan sắc lẫn body lấn át người ta rồi, còn nói là tôn trọng người ta, mấy nhà tư bản như em đúng thật là miệng nam mô bụng một bồ dao găm mà. Anh cũng vậy còn gì, viện viện ngày ngày tăng ca, anh còn nói đó là phúc báo. Hơ hơ hơ. Được rồi, hết nói nổi rồi chứ gì, đưa em đi làm đi. Kỷ Khuynh Nhan lòng đầy chờ mong mà nói. Nhưng trong lòng cô cũng đã nghĩ kỹ rồi, khi nhìn thấy bó hoa hồng lớn kia, bản thân không được kích động. Nhất định phải bình tĩnh. Cũng báo cho Lâm Dật biết, ngày ngày đều có người tặng hoa cho cô, chút hình thức này của anh, căn bản không đáng gì cả. Quyết định như vậy đi. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Kỷ Khuynh Nhan vẫn có chút không thể nhịn được sự kích động nho nhỏ trong lòng mình. Thậm chí còn chủ động đặt đơn trước nữa, đủ thấy nàng đang vui vẻ cỡ nào. Mở cửa lên xe, Kỷ Khuynh Nhan phát hiện bên trong xe trống trơn, không có gì cả. Tâm trạng đang đi lên nháy mắt đã tụt xuống, dù đã ngồi vào xe rồi, vẫn còn liếc mắt nhìn khắp nơi. Không lẽ thật sự không chuẩn bị gì sao? Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Quả nhiên, Lâm Dật vốn dĩ không hề để ý tới mình. Bỏ đi, anh ấy vốn là con người như này mà, không có thì không có, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Kỷ Khuynh Nhan tự an ủi trong lòng. 30 phút sau, Lâm Dật lái xe tới tập đoàn Triều Dương. Hôm nay không tới bãi đổ xe, dừng xe ở cửa lớn đi, bạn học của em đã tới đó rồi, cô ấy đang đợi em. Được. Lái xe tới cửa, Lâm Dật nhìn thấy trước cửa có một cô gái mặc váy dài đứng đó. Tóc búi cao, về giá trị nhan sắc và body, chỉ kém Kỷ Khuynh Nhan một chút chút. Ở trên đường, Kỷ Khuynh Nhan đã giới thiệu qua, cô là bạn học bằng tiến sĩ, tên là Lục Điềm, quan hệ của hai người vô cùng tốt, Hà Viện Viện cũng có quen. Điềm Điềm, đợi có lâu không, trên đường hơi kẹt xe nên mình tới trễ. Kỷ Khuynh Nhan xin lỗi. Mình không tin cậu kẹt xe trên đường đâu. Lục Điềm cười hi hi nói. Chắc chắn là dành hết thời gian để trang điểm rồi, thời còn đi học cũng vậy, chỉ cần có chuyện gì, cậu cũng đều là người tích cực trang điểm nhất. A-i-a, làm gì có, thật sự là kẹt xe mà. Kỷ Khuynh Nhan xấu hổ nói. Lâm Dật còn ở đó, sao lại vạch trần gốc gác của mình ra chứ? Được rồi, mình không nói nữa. Lục Điềm cười nói. Bạn trai của cậu không tồi nha, không chỉ lái xe ly can, mà còn đẹp trai như vậy nữa. Nói xong, Lục Điềm vươn tay ra, ê chào anh, Lục Điềm, Khuynh Nhan thường hay nhắc đến anh với em. Lâm Dật cũng vươn tay, ê Lâm Dật, cô ấy cũng hay nhắc đến em với anh. Kỷ Khuynh Nhan xấu hổ cười nói, ê được rồi, chúng ta vào trong đi, anh ấy còn có việc phải làm. Chúng ta đừng làm phiền anh ấy. Được, đi thôi. Kỷ Khuynh Nhan quay người nhìn Lâm Dật, để bọn em vào trước nhé, anh lái xe chậm thôi, chú ý an toàn. Biết rồi. Nhìn hai người bước vào tòa nhà văn phòng, Lâm Dật lái xe rời đi. Nghĩ tới hình ảnh lúc nãy, Lâm Dật phát hiện, thật ra Kỷ Khuynh Nhan cũng chẳng khác gì những cô gái đang độ tuổi thanh xuân là bao. Bệnh kiêu ngạo, tâm hồn thiếu nữ, thích làm dáng, còn có một chút hư vinh nho nhỏ. Nhưng hư vinh của cô ấy, không hề phát sinh từ việc anh đi xe gì, mà là bởi việc trên xe có hoa hồng hay không. Hai người tiến vào tòa nhà làm việc, Lục Điềm cười cười nhìn kỹ Khuynh Nhan, "Cậu có thể theo đuổi được hoa khôi trường yến đại của chúng ta, đúng là không tầm thường, quả thật rất đẹp trai." "Trời ơi, cậu nói gì đó, đẹp trai cũng đâu thành cơm ăn được." "Nhưng mình rất hiếu kỳ, anh ấy làm sao theo đuổi được cậu vậy?" Lục Điềm trêu ghẹo nói, "Ê, mấy thứ mật ngọt chết ruồi như hoa hồng, nhẫn kim cương, có lẽ là không ít đâu nhỉ. Còn lâu mới có, anh ấy chẳng phung phí chút nào, là một tên trai thẳng không hơn không kém." Trong lòng Kỷ Khuynh Nhan có chút tiếc nuối, nếu như Lâm Dật có thể chuẩn bị cho cô một bó hoa hồng trên xe thì tốt rồi. Hiện tại bản thân cũng có thể chém gió một chút, rằng Lâm Dật là một người rất lãng mạn. Nhưng bây giờ cái gì cũng không có, chỉ có thể tự lấp liếm giúp chính mình. "Không phải chứ, không phải cậu ghét nhất là trai thẳng hả?" Lục Điềm nói. Lúc còn đi học xem phim Hàn, vừa đến cảnh nam chính tặng hoa hồng cho nữ chính cậu đã nhịn không được rồi, bây giờ sao vậy, thỏa hiệp với nhan sắc của anh ta rồi sao? "Làm gì có chứ, tớ còn đang xem xét đây này, căn bản chưa đồng ý với anh ấy." Kỷ Khuynh Nhan chết cũng cần mặt mũi, nói. "Đúng đúng đúng, phải xem xét được một chiếc xe cơ." "A-i-a, không nói chuyện này nữa, về phòng làm việc của tớ đi, chúng ta từ từ tám." Ra khỏi thang máy, Kỷ Khuynh Nhan lấy chìa khóa, mở cửa văn phòng. Hương hoa ngào ngạt từ phòng làm việc truyền ra. Văn phòng siêu rộng nghiễm nhiên trở thành một biển hoa hồng, ngoại trừ khu vực gần bàn làm việc ra, đã không còn chỗ nào có thể đặt chân nữa rồi. Kỷ Khuynh Nhan ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ, trái tim bé nhỏ đập thình thịch, làm rơi chiếc chìa khóa trên tay xuống mặt đất. Không cần nghĩ cũng biết, những thứ này chắc chắn là do Lâm Dật chuẩn bị. Bản thân chỉ muốn một bó hoa hồng, anh ấy lại mang tới nhiều tới vậy. Không lẽ chuẩn bị cả đêm đó chứ? "Khuynh Nhan à, xem ra cậu được lợi còn khoe mẽ, chuẩn bị nhiều hoa hồng đến như vậy mà cậu còn nói người ta chỉ là tên trai thẳng. Quá đáng quá đó nha." Lục Điềm ghen tị nói. "Cái người này thật là, chuẩn bị nhiều vậy làm gì chứ, quá lãng phí rồi." Kỷ Khuynh Nhan ra vẻ ghét bỏ, "Ê, thật ra mình đâu thích mấy thứ này." Giả bộ tiếp đi, mình ghét nhất là mấy người miệng thì nói không muốn mà thân thể lại vô cùng thành thật như cậu đấy." Lục Điền nói. "Có khi lúc ở trên giường cậu cũng như vậy đúng không? Sống chết ôm lấy người ta không rời, sau đó lớn tiếng nói đừng mà, đừng mà." Mặt Kỷ Khuynh Nhan thoáng đỏ lên một chút, "Ê, làm gì có chứ, đừng nói lung tung." Nhìn biển hoa hồng trong phòng làm việc, Kỷ Khuynh Nhan khó lòng khiến tâm tình bình tĩnh trở lại. Bản thân chỉ muốn một bó hoa hồng nho nhỏ để thỏa mãn chút lòng hư vinh ở trước mặt bạn tốt, vậy mà anh ấy chuẩn bị cho mình cả một bất ngờ lớn đến như vậy. Lúc đi chơi xe đu quay là như vậy, mua hoa hồng cũng như vậy. Anh ấy vĩnh viễn không khiến mình thất vọng. Người đàn ông thế này, hẳn là đáng để phó thác cả đời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.